Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, sứ đồ giả áp. Núi lửa muốn phun phát rồi. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thấy đầu óc bên trong, đồng thời lóe lên cái này ý nghĩ, bởi vì ngọn núi lay động, Nam Dung Chi thế công kích cũng là bởi vì này bị đánh gãy. Hai người đều bị tiếng nổ kia hấp dẫn, không tự chủ được hướng lấy miệng núi lửa nội nhìn sang. Cái kia vốn là rất bình tĩnh nham tương, giờ phút này vậy mà sôi trào, không ngừng đụng chạm lấy bốn phía vách núi, tựa hồ thật muốn phun phát rồi đồng dạng. Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy, Nam Dung Chi thế mang theo sứ đồ đi lại dày vò rồi nữa ngày, sẽ không thuần túy là muốn cho núi lửa phun phát mà thôi à. Vấn đề là có ý nghĩa sao? Lợi dụng núi lửa phun phát hủy San Các Lô Thành. Không nói trước San Các Lô Thành mặc dù ly hỏa núi rất gần, nhưng vẫn còn có chút khoảng cách. Coi như có thể hủy rồi San Các Lô Thành lại có thể làm thế nào? Hủy đi một tòa tràn đầy zombie đích tử thành nguyên nhân là cái gì? Khác một bên, Nam Dung Chi thế biểu lộ, ngược lại là lại đột nhiên biến bình thản. Thậm chí, Diệp Sát từ Nam Dung Chi thế trên mặt, thấy được rồi một tia bi thương. Ta nghĩ, Nam Dung Chi thế bỗng nhiên nhìn hướng Diệp Sát nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Diệp Sát gương mặt không hiểu ra sao, lấy chính mình trước mắt trạng thái, khả năng thật sẽ chết tại Nam Dung Chi thế kiếm dưới, hoặc là chết bởi nham tương phun phát. Dù là Diệp Sát còn có không chết 12 thí luyện có thể làm cho mình phục sinh, nhưng từ mặt ngoài đi lên nói, hoàn toàn chính xác có thể tính là Diệp Sát chết rồi một lần cũng không sai. Nhưng coi như núi lửa phun phát, lấy Nam Dung Chi thế siêu di động với tốc độ cao, cũng tới được đến thoát đi à. Ầm ầm, lúc này, oanh minh tiếng vang xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy ngọn núi lay động cùng chấn động, kim loại giá đỡ rốt cục triệt để không chịu nổi. Khác một bên vách núi cũng xuất hiện rồi vô số vết rách. Vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Kim loại giá đỡ không ngừng lung lay, phát ra két, két, tiếng vang, sau đó hướng xuống nghiêng về. Cuối cùng, một mảng lớn vách núi sụp đổ, thừa xuống kim loại giá đỡ liền hướng về dưới phương rơi xuống. Kẹt, kẹt, kẹt, kia kim loại giá đỡ không ngừng đập lên lấy vách núi phát ra tiếng vang, sau đó rơi vào nham tương bên trong. Chỉ là trong nháy mắt liền bị nham tương nuốt mất. Nam Dung Chi thế một mực gấp đỉnh lấy núi lửa chỗ sâu nham tương, cảm thụ được phun tuôn ra đến hơi nóng, biểu tình kia lại có chút si. Diệp Sát lông mày càng vặn càng chặt, có gan tên là bất an cảm xúc tại Diệp Sát trong thân thể không ngừng lan tràn. Mà lại Diệp Sát luôn cảm giác loại này cảm giác bất an giống như có chút giống như đã từng tương tự đồng dạng. Bỗng nhiên, Nam Dung Chi thế đột nhiên câu xuống khóe miệng, bất thình lình nở nụ cười, nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi đem thể nghiệm đã từng chỗ thể nghiệm sợ hãi. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt co lại rồi lên, thậm chí, Diệp Sát thu nạp hai tay, không tự chủ được khẽ run một chút, bởi vì Nam Dung Chi thế câu nói này là như thế giống như đã từng tương tự, phảng phất ở nơi nào nghe qua. Đúng vậy, Diệp Sát nghe qua, lần trước đối Diệp Sát nói ra lời này người đã chết rồi, nhưng này một lần, Diệp Sát hoàn toàn chính xác thể nghiệm được sợ hãi. Rất nhiều nhân viên phục vụ đều thể nghiệm được sợ hãi ngay tại phá diệt chi thành. Mà bây giờ Nam Dung Chi thế đem câu nói này lần nữa nói ra khỏi miệng. Diệp Sát rốt cục Nam Dung Chi thế mang theo sứ đồ đi lại tại tòa này núi lửa trên làm cái gì? Cho đến trước mắt, theo Diệp Sát chỗ biết, sứ đồ đi lại phi thường mục tiêu rõ rệt có hai cái. Cái thứ nhất là cổ đại văn minh vật phẩm, mà cái thứ hai mục tiêu đâu? Là sứ đồ. Nham tương bên trong không có khả năng có cổ đại văn minh vật phẩm. Cổ đại văn minh vật phẩm cũng vô pháp để Nam Dung Chi Thế nói lời như vậy. Như vậy, đáp án miêu tả sinh động là sứ đồ. Nam Dung Chi Thế mang theo sứ đồ đi lại tại ngọn núi này trên mục đích chính là đem sứ đồ từ nham tương bên trong lấy ra, sau đó mang rời khỏi nơi này. Tòa này ngủ đông núi lửa biến thành rồi núi lửa hoạt động nguyên nhân không phải sứ đồ đi lại, mà là sứ đồ kia kim loại giá đỡ thuần túy là khiến cho đồ làm ra đạo cụ mà thôi. Diệp Sát nhớ tới Mafarian cùng lời của mình đã nói, muốn giết chết sứ đồ, tựa hồ chỉ có một loại biện pháp, vậy liền là đừng cho sứ đồ trưởng thành. Tại sứ đồ vẫn là sứ đồ phôi thai thời điểm, giết chết sứ đồ, cái này là Nam Dung Chi Thế sợ sệt sự tình, cũng là Nam Dung Chi Thế một mực muốn ngăn cản Diệp Sát lên núi nguyên nhân. Hắn sợ sệt Diệp Sát giết chết sứ đồ, dù là vẻn vẹn chỉ là phá hư kim loại giá đỡ. Nếu như khiến cho đồ tồn tại phá tan lộ, Nam Dung Chi Thế cũng không chiếm được dưới một lần cơ hội rồi. Bởi vì, nàng không có cách nào lại dựng một lần kim loại giá đỡ. Một lần nữa khiến cho đồ cho mang đi. Bởi vì, đoàn tàu trưởng nhất định sẽ tới, nhất định sẽ giết chết sứ đồ phôi thai. Đối với Nam Dung Chi Thế mà nói, cơ hội chỉ có này một lần. Cũng may, nàng tựa hồ thành công rồi. Một mực bình tĩnh núi lửa biến bắt đầu táo bạo. Những cái kia nham tương bên trong lộ ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù cùng Nam Dung Chi Thế tính toán thời gian có một ít sai lầm, nhưng một mực đang ngủ say sứ đồ tựa hồ vừa tỉnh lại. Tiếp lấy liền là trưởng thành, cường đại, cho dù là đoàn tàu trưởng giá lâm cũng vô pháp giết chết thành niên sứ đồ. Nam Dung Chi Thế nghĩ đến đây, không khỏi dương nhan mỉm cười. Chính mình đại khái cũng sẽ bị sứ đồ giết chết. Đây là kế hoạch bên trong chỗ khác biệt. Nhưng là, vậy thì thế nào? Mục đích của mình đã đạt thành. Chính mình sẽ chết, Diệp Sát cũng sẽ chết. Nhưng mình là bên thắng. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. Lúc này, kia cuồn cuộn nham tương trung tâm không ngừng bốc lên bọt khí, sau đó không ngừng nổ tung. Trên tuôn ra hơi nóng đã càng ngày càng nhiều. Bốn phía không khí phảng phất đều chảy nóng bắt đầu. Sau đó, kia bốc lên bọt khí trung tâm đột nhiên lõm hóp xuống dưới rồi một khối lớn. Chậm rãi xoay tròn lấy, kia nham tương trung tâm vậy mà xuất hiện rồi một vòng vòng xoáy. Sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện. Ừng ực, Diệp Sát cổ động yết hầu, nuốt nuốt nước miếng. Nam Dung Chi Thế nụ cười nồng đậm hơn, nhìn lấy Diệp Sát nói, hắn cùng các ngươi tại phá diệt chi thành đối phó qua đồ vật cũng không đồng dạng. Kia đồ vật bất quá là sứ đồ hàng nhái, lợi dụng sứ đồ gen chế tạo ra hàng lầm, đồng thời vẫn chỉ là thất bại phẩm mà thôi. Nam Dung Chi Thế một bên nói lấy, một bên buông tay ra, trong tay vũ khí liền rơi vào rồi đất trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nàng đã không cần lấy chiến đấu. Tiếp theo, nàng chỉ cần phải chứng kiến sợ hãi. Nam Dung Chi Thế lần nữa hướng lấy Diệp Sát nói, đây mới thực là sứ đồ. Tại Nam Dung Chi Thế nói chuyện thời điểm, nham tương bên trong bóng người đã chậm rãi nổi lên, đứng ở rồi nham tương bên trên, cùng đã từng thấy qua mâm tròn quái vật khác biệt. Lần này sứ đồ lại là hình người, toàn thân da thịt vì trắng xám chi sắc, thân trên mọc đầy rồi từng khối hòn đá, tựa như ao nham tương chung quanh những cái kia nóng hổi hòn đá. Cỗ kia sứ đồ có tay có chân, nhưng không có ngón tay theo hầu chỉ, thân thể cũng chỉ là một người hình hình dáng, cũng không thể phân biệt khác giới tính khí quan, giống như là một cái mạo xưng rồi khí hình người đồ chơi. Đồng thời, vậy cụ thể sứ đồ trên mặt cũng không có ngũ quan, chỉ có bốn đạo mơ hồ hắc tuyến, ba hoành dựng lên, ba đạo làn ngang tựa hồ đại biểu cho con mắt. mà cái kia đạo đường dọc thì là cái mũi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.